ưu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 73, thông tin ngọc giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vinh sau khi Chu Phụng lấy được ngọc giản, cũng không có thời gian ở lại hậu sơn quá lâu. Trực tiếp là trở về phòng, sau đó bắt đầu đọc thông tin trên ngọc giản. Điều này, hình như là dùng thần hồn lực đọc tin tức bên trong đi. Đối với ngọc giản này, lúc trước hắn cũng hơi có chút hiểu biết. Nó được thiết kế đặc biệt để lưu trữ một số thông tin quan trọng. Hơn nữa chỉ có tu sĩ từ linh đài cảnh trở lên mới có thể đọc được. Bởi vì cái này cần mượn nhờ đến thần hồn chi lực. Chu Phục đem ngọc giản đặt lên đầu mình, sau đó điều động thần hồn lực, trong nháy mắt hắn điều động thần hồn lực. Ngọc giản ẩn chứa truyền thừa khổ trúc phong này bắt đầu hơi tỏa sáng. Sau đó chính là lượng lớn tin tức tựa như dòng nước lũ vọt vào trong đầu hắn. Đây là Tôn Ma Công, quả nhiên chỉ có một bộ phận công pháp tu luyện linh đài cảnh. Phía sau cảnh giới không có, đầu tiên, hắn tiếp xúc với pháp môn tu luyện tiếp theo là Tôn Ma Công. Uy lực chân chính của Tôn Ma Công là bắt đầu từ linh đài cảnh. Tôn Ma Công phía trước chỉ có thể xem như xây dựng cơ sở, hầu như không có điểm sáng đặc biệt gì. Nhưng bắt đầu từ linh đài cảnh, Tôn Ma Công đã có một năng lực mới. Năng lực này gọi là Tôn Ma, có thể nuốt chửng những người khác để bổ sung cho bản thân, đặc biệt là một số người có thể chất đặc biệt. Sử dụng Tôn Ma thôn phệ một ít người có thể chất đặc thù. Như vậy bản thể cũng xác suất rất lớn sẽ có được thể chất đặc thù này. Ngoài ra, Tôn Ma Công còn có thể thôn phệ các loại linh lực, linh vật nạp làm của riêng. Cái này cùng tên Tôn Ma Công là cực kỳ xứng đôi, toàn bộ quá trình dựa vào hai chữ thôn phệ này. Điều đáng nói là, Tôn Ma không thể được sử dụng trực tiếp, mà đã cần lưu lại ấn ký Tôn Ma trên người mục tiêu, chờ đợi cái Tôn Ma ấn ký này chậm rãi đồng hóa mục tiêu, mới có thể thi triển phương pháp Tôn Ma. Thôn ma chi ấn, vậy trên người ta, Chu Phụng trong nháy mắt liền nghĩ đến ấn ký cô lão ma lưu lại trên người mình. Mẹ nó, này không phải là thôn ma chi ấn sao? Đây chẳng phải là nói hắn đã trở thành mục tiêu của cô lão ma. Vẫn còn quá chậm, vì sao mới vừa mới đột phá tới linh đài cảnh, Chu Phụng lại cảm giác tốc độ tu hành của hắn không đủ. Rõ ràng mình đã lựa chọn con đường tu hành mạo hiểm nhất, nhưng hắn luôn cảm thấy không đủ nhanh. Nếu đệ tử nội môn còn lại nghe được những lời này của Chu Phụng, tuyệt đối sẽ chửi hết. Như này còn không đủ nhanh, Chu Phụng từ chính thức tu luyện đến đột phá linh đài cảnh, hình như còn chưa tới một năm. Tốc độ như thế đã là cực kỳ kinh người rồi, chẳng qua vẫn không có ai phát hiện. Hoặc là nói bởi vì duyên cớ thân ở khổ trúc phong, tu vi Chu Phụng vẫn luôn bị xem nhẹ. Nhưng nếu nghiêm túc mà nói, tốc độ tu hành của Chu Phụng tuyệt đối không chậm. Thậm chí ở một mức độ nào đó có thể sánh ngang với một ít yêu nghiệt. Tuy rằng cái giá phải trả như vậy là toàn thân ám thương, còn có con đường tu hành tương lai càng thêm gập ghềnh. Thôn ma công chính là ma đạo công pháp đi nhầm đường, tiến cảnh rất nhanh nhưng nguy hiểm cũng cực kỳ khủng bố. Về nhược điểm của thôn ma công, trên ngọc giản cũng có ghi chép. Mỗi lần tiến hành thôn ma, đối với bản thân mà nói đều là một loại ô nhiễm. Đặc biệt là ô nhiễm linh đài. Bởi vì thôn ma thuật không phải là không có tác dụng phụ. Trước linh đài cảnh, có thể cũng chỉ có linh lực, huyết khí trở nên loang lổ cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau linh đài cảnh, mỗi lần thôn ma đều đem một ít ý chí của mục tiêu nhét vào trong cơ thể. Ban đầu có thể không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng sau đó tính cách, ý chí của ngươi, bao gồm cả ý nghĩ sẽ dần dần bị bóp méo. Cho đến cuối cùng ngươi có thể không còn là ngươi trước đây. Nhưng tất cả các loại ý chí tập hợp lại với nhau mới cho ngươi. Dùng lời nói thẳng thắn nhất mà nói chính là, rất dễ bị tâm thần phân liệt, sẽ tồn tại cùng một lúc mười mấy nhân cách. Tất cả những nhân cách này đều là do thôn ma trước đó mà sinh ra. Ví dụ như bộ dáng cô lão ma, đang dẫn Chu Phụng trở về tam cổ môn là ngự tỷ thành thục, ở sau núi lại biến thành trung niên đại thúc. Trong đó không chỉ là sự thay đổi ý chí, ngay cả cơ thể, âm thanh. Cơ quan cũng đã thay đổi. Bắt đầu là đại đạo thông thiên, càng đi tới phía sau liền biến thành đường nhỏ quanh co sao. Chu Phụng lại một lần nữa lĩnh giáo hung hiểm của ma đạo công pháp. Quả thật, ma đạo công pháp tiến cảnh đủ nhanh, mỗi một lần thôn ma đều là tăng lên thật lớn, thậm chí có thể không nhìn bình cảnh đột phá. Nhưng đằng sau nó quá khó khăn, mấu chốt nhất vẫn là, khai công không có mũi tên quay đầu. chỉ cần ngươi tu hành thôn ma công căn bản không có khả năng chuyển tu công pháp khác, chỉ có thể một con đường đi tới. Trong Ngọc Giản có nhiều tin tức nhất về thôn ma công, dù sao đây cũng là phương pháp truyền thừa của Khổ Trúc Phong. Phía sau là một ít kiến thức thông thường của giới tu hành, còn có phương pháp luyện đan, phương pháp luyện khí, thậm chí ngay cả trận pháp chi đạo cũng có giới thiệu. Linh đài cửu biến, mở ra thiên phú thần thông. Chu Phụng nhìn giới thiệu về linh đài cảnh. Linh đài cảnh này tổng cộng chia làm 9 tầng, còn gọi là linh đài cửu biến. Mỗi một lần đột phá linh đài trong đầu đều là một lần dị biến, thần hồn cũng là quá trình lột xác. Linh đài sau 9 lần dị biến, có thể thử ngưng tụ thần hồn, bởi vì lúc này thần hồn lực đã đủ cường đại. Đã có thể ngưng tụ thần hồn rồi, sau khi ngưng tụ thần hồn liền có thể mở ra tử phù. Tử phù một khi xuất hiện liền có thể mở ra bảo tàng ẩn nấp trong thân thể. Cái gọi là bảo tàng này gọi là thiên phú thần thông, mỗi người đều có thể đạt được. Hơn nữa thiên phú thần thông của mỗi người đều không giống nhau. Đến giai đoạn này, sự chênh lệch về trình độ bắt đầu được thể hiện triệt đề. Có người thiên phú thần thông cực kỳ lợi hại, ví dụ như trực tiếp tăng cường lực lượng gấp 10 lần, thiên phú thần thông như vậy khi đối mặt với người khác tuyệt đối là nghiền ép. Nhưng có người có thiên phú thần thông cực kỳ bình thường, thậm chí có thể nói vô dụng. Cứ như vậy đi tới đi lui, người thường cùng thiên tài chênh lệch lớn không thể tưởng tượng được. Hơn nữa đây cũng là giai đoạn bởi vì một ít cường giả huyết mạch, lúc mở ra thiên phú thần thông rất có khả năng kích phát huyết mạch. Huyết mạch một khi kích phát ra, thu được thiên phú thần thông có 90. Xác suất giống như cha mẹ, có đôi khi, thậm chí xuất hiện cả gia tộc thiên phú thần thông đều giống nhau. Bởi vì tin tức trong Ngọc Giản thật sự là quá nhiều, Chu Phụng nhất thời duyệt không hết. Chỉ có thể chọn một số đọc mà hắn cần biết ngay bây giờ. Tìm thấy phương pháp tế luyện bản mệnh cổ, còn có pháp khí ẩn dưỡng chi pháp. Sau khi bỏ qua nhiều thông tin trước đó, cuối cùng hắn đã tìm thấy thông tin mà hắn muốn biết. Thứ nhất chính là tế luyện chi pháp tế luyện bản mệnh cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, cho đến bây giờ, thôn ma cổ trong cơ thể hắn đều không nhận hắn làm chủ. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị các yếu tố khác phá thể mà ra, điều này làm cho Chu Phụng vô cùng không có cảm giác an toàn. Đột phá tới linh đài cảnh, chuyện đầu tiên tự nhiên là đem thôn ma cổ trong cơ thể tế luyện thành bản mệnh cổ. Sau đó chính là làm một kiện pháp khí, đặt lên linh đài chậm rãi nuôi dưỡng. Đến lúc đó hắn cũng có pháp khí dùng để đối chiến rồi, chứ không phải tay không như bây giờ. Còn có chính là Chu Phụng có thể bắt đầu luyện cổ. Sau khi đến linh đài cảnh, hắn cũng có tư cách tiến hành luyện cổ rồi, cách chương.